Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, 50 vạn tiền mặt trả thù. Liên tục la lên hai lần, đài trang cảnh ti người đều không có trả lời về sau. Lão Miêu trong lòng liền cũng nghi ngờ, hắn biểu lộ hơi có vẻ ngưng trọng cầm bộ đàm, lần nữa hô lên, đài trang cảnh ti huynh đệ, có thể nghe được sao? Uy, có thể nghe được hay không? Lại liên tục la lên mấy tiếng về sau. Đài trang cảnh ti người không có trả lời. Phản đến đem Chu Vĩ làm gấp. Lão Miêu, chuyện gì xảy ra? Bọn hắn thế nào không đáp lời đây? Đúng vậy a, lão Miêu nhíu mày đáp. Bọn hắn không có tiếng rồi. Người mất dấu rồi. Tiểu Thái G cũng mở miệng hỏi. Vừa rồi Vương Băng ô tô rẽ phải. Ta kéo ở phía sau đã mất đi ánh mắt. Chờ cùng lên đến thời điểm, liền không nhìn thấy xe của nàng. Lão Miêu tốc độ nói rất nhanh, giải thích một câu về sau. Hai mắt hơi có chút bất an nói ra. Nhưng đài trang bên kia là phụ trách bên này. Bọn hắn lẽ ra nhìn thấy xe trước chủ động liên hệ ta à. Hắn không phải mới vừa tại đối nói trong hô. Nói mình tín hiệu không tốt sao? Chu Vĩ tốc độ nói rất nhanh đáp lại. Có phải hay không là cắt đứt quan hệ rồi? Lão Miêu trầm ngâm nửa ngày. Cúi đầu móc ra điện thoại di động của mình nói ra. Điện thoại có hai ô vuông tín hiệu A. Chính là cắt đứt quan hệ. Bọn hắn cũng hẳn là dùng di động liên hệ ta A. Không có khả năng đột nhiên không tin nhi. Kia là chuyện ra sao? Tiểu Thái gờ nhíu mày hỏi. Bọn hắn lọt. Lão Miêu nghe tiếng nhìn về phía con đường hai bên. Từng dãy nhà dân đại môn đóng chặt, chung quanh một điểm quang sáng cũng không có. Hai lỗ tai cũng chỉ có thể nghe được bánh xe két két két két nghiền ép tiết động thanh âm. Tài xế lái xe cái trán bốc lên mồ hôi. Đội trưởng, cái này tất cả đều là hẻm. Phía trước không ai báo điểm. Ta rất khó đang đuổi thượng Vương Băng xe. Dừng xe, lão Miêu đột nhiên hô một câu. Lái xe sửng sốt, dừng xe, bỏ. Không theo, lão Miêu trong lòng nổi lên một cổ cực kỳ dự cảm không tốt. Chuyển xe trở về, chậm một chút, được, lái xe nghe tiếng gật đầu. Đưa tay liền muốn đẩy ra gần quang đèn, mở ra cái khác đèn. Chậm một chút ngược lại là được. Lão Miêu lập tức lên tiếng ngăn cản. Chỗ ngồi phía sau, mặt khác hai cái nhân viên cảnh sát biểu lộ rất khẩn trương xuyên thấu qua cửa sổ xe. Nhìn về phía bên ngoài. Một người trong đó trao mày mắng. Chính là sinh hoạt thôn. Cũng không thể an tĩnh như vậy a. Làm sao nhìn một điểm nhân khí đều không có. Đúng vậy a. Bên cạnh tiểu tử gật đầu. Cái này thì em quá yên lặng. Chớ quấy rầy, chớ quấy rầy. Lão Miêu khoát tay ý bảo hai người đừng nói chuyện. Chỉ xông lái xe trấn an nói. Người chậm một chút, chớ khẩn trương. Sinh hoạt trong thôn con đường không tính chật hẹp. Nhưng lái xe không dám mở lớn đèn. Vì lẽ đó chuyển xe cũng rất chậm. Tại nguyên chỗ lề mề 2-3 phút. Mới đưa đầu xe đổ trở về. Đi. Lão Miêu thúc giục một câu. Phía trước giao lộ trên tường rào. Một trận tiếng vang sao sạc nổi lên. Lái xe sâu dẫm chân ga. Tăng tốc hướng trụ cột trên đường phóng đi. Lão Miêu kỳ thật trong lòng so với ai khác đều căng thẳng. Nhưng lại không thể biểu hiện cho mặt khác nhân viên cảnh sát nhìn. Chỉ có thể không ngừng nhìn xem bốn phía. Đến giải quyết nóng nảy trong lòng. 30 mét sau, lão Miêu quay đầu dương mắt. Phía bên phải nhìn nghiêng đi thời điểm. Đột nhiên nhìn thấy cách đó không xa trên tường rào có hai người ảnh. Vừa vặn mèo yêu ghé vào đầu tường. Giảm tốc, lão Miêu đột ngột ở giữa hô một câu. Lái xe vừa căng thẳng. Quay đầu lại hỏi nói, thế nào, đội trưởng, cang, trầm thấp tiếng súng lửa rối vang, phía bên phải tường vây kéo ra khỏi dài hơn nửa mét súng ống. Một loạt tản đê đạn hoàn phun ra tới, thiết bị chắn gió miểng thủy tinh nứt, lão Miêu chỉ nghe được phù một tiếng, bên trái gương mặt nháy mắt trở nên nóng hổi, rãnh, có tập kích, chỗ ngồi phía sau nhân viên cảnh sát lập tức rút súng giống lên một tiếng. Đừng hoảng hốt, lão Miêu cũng đồng dạng túm súng hô hào. Ầm một tiếng vang trầm nổi lên. xe Việt dã không bị khống chế đâm vào bên trái trên tường rào. Đầu xe lõm, máy móc cái nắp biến hình lấy vểnh lên mở. Lão Miêu lắc lắc đầu, quay đầu nhìn về phía chính điều khiển. Đã thấy đến lái xe nhân viên cảnh sát nửa người trên tất cả đều là máu tươi. Phía bên phải phía trên trán xương đầu có rõ ràng vỡ vụn tổn thương. Ngoặc kép chấm chấm, xe đụng, ta làm sao, cả người là máu. Nhân viên cảnh sát ngẩng đầu, động tác cứng ngắc nhìn xem lão Miêu thì thầm nửa câu về sau. Thân thể liền kịch liệt run rẩy, không có mấy giây thân thể liền cứng rắn, cang cang, lại là hai tiếng súng vang nổi lên. Phía bên phải cửa xe bốc lên một đám khói trắng về sau. Lão Miêu lấy lại tinh thần, lập tức cúi đầu, cầm lấy bộ đàm liền hô. Chu Vĩ đến tiếng súng vang lên phương hướng tiếp ứng. Chúng ta bị tập kích. Nghe được, ngay tại hướng ngươi bên kia đuổi. Chu Vĩ gào thét đáp lại nói. Ta cách ngươi rất gần. Lão Miêu ngươi kiên trì một cái. Tiểu Thái gờ thanh âm cũng vang lên. Trong xe. Lão Miêu lột động thương xuyên, trừng mắt hạt châu hô, phía bên phải 2 giờ đồng hồ phương hướng, trên tường, đánh trả, phía sau hai cái nhân viên cảnh sát nghe tiếng giơ cánh tay lên, hướng về phía bên phải tường vây, quả quyết ôm hỏa, cang cang cang, mênh mông tiếng súng vạch phá đêm tối, cảnh phỉ song phương phát sinh khoảng cách gần bác hỏa, trên đầu tường. Đại đường kính bình xịt không nói Lý Oanh lấy đã nghẹn diệt lửa xe Việt dã. Thông thường dây chuyền sản xuất cửa xe bàn. Tại vô số viên đạn tàn phá dưới. Trở nên theo giấy đồng dạng. Bị đánh tiền truyền trăm lỗ. Lão Miêu vì tránh né đạn. Chỉ có thể leo đến chính vị trí lái lên. Xuyên thấu qua vỡ vụn thiết bị chắn gió pha lê. Một thương súng điểm xạ lấy đầu tường. Ước chừng 7-8 giây sau. Đối phương có trong một người đạn, trực tiếp ngửa mặt té ngã tại tường vây trong nội viện. Chú ý đạn lượng, đừng đánh đại, điểm xạ. Lão Miêu đưa tay đẩy ra chính điều khiển cửa xe. Một mặt ra bên ngoài cọ, một mặt quát, trên tường chỉ có hai người. Vừa dứt lời, bên trái hậu phương nhân viên cảnh sát lập tức lên tiếng đáp lại nói. Ta liền thừa một cái dự bị sao. Nổ súng áp chế. Kéo dài thời gian, chờ lấy Chu Vĩ bọn hắn đến. Lão Miêu cúi đầu cũng móc ra cái thứ hai dự bị sao. Trên đầu tường, một tên tráng hán cúi đầu hướng súng bên trong đè ép tử đê thời điểm. Thuận mồm hướng về phía đối nói tai nghe nói ra. Ta đả thương một cái. Bọn hắn không có gì đạn đo. Vậy liền chơi hắn môn. Một cái thanh âm trầm thấp. Tại đối nói kênh bên trong vang lên. Không đến 5 giây về sau, khu sinh hoạt từng cái trong ngõ hẻm, đột nhiên bộc phát ra một trận xốc xách tiếng bước chân. Không đợi xông xuống xe lão Miêu, nghe tiếng tại chính vị trí lái thượng ngẩng đầu lên, chỉ hướng nơi xa nhìn lướt qua, liền thấy 7-8 cái dáng người cường tráng, cách ăn mặc lôi thôi lếch thếch nam tử, mang theo khảm đao, sẻng chờ hung khí, chen chúc lấy vọt tới. Ừng ực một tiếng vang trầm, trên đầu tường hán tử bưng súng nhảy đến mặt đất, cắn răng quát, lớn một chút làm, sớm một chút tán, cả ở dẫn đầu, đại lão bản hướng đài trang ném 10 vạn tiền mặt, thảo em, lão Miêu mắt đỏ hạt châu xuống xe, nhấc đoạt quát, chớ hy vọng đài trang cảnh ti người có thể trở về. Trường Cát An Bình cảnh ti người, đều ti em tham dự cả chúng ta. Cách đó không xa, mười mấy người mang theo ra hỏa liền vọt lên. Cang cang, lão Miêu cầm súng liền đánh, cho đối nói lấy ra. Ngoặc kép chấm chấm, sinh hoạt thôn cánh bắc. Ngô Văn Thắng què lấy dưới đùi xe, mặt mũi tràn đầy âm trầm mắng. Hắc phố lão Lý liều mạng nhằm vào ta. Ta là không dám động đến hắn, nhưng ta còn không dám chỉnh ngươi cháu trai sao. Tất cả mọi người nghe kỹ cho ta. Lão tử mang theo 50 vạn vào đài trang. Không cầu khác, liền cầu theo khu 9 thời điểm ra đi trong lòng rộng thoáng. Muốn tiền, đều cho ta đi đến làm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.